Hoàng thượng gặp chuyện, đó là lúc nào? Lúc chúng ta rời kinh thành vẫn còn hảo hảo nha. Khách thương kia nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn là một sa phu bình thường. Các ngươi khi nào rời kinh thành? Tháng 4 29, hoàng thượng là đầu tháng 5 gặp chuyện, cho tới hôm nay vừa đúng nửa tháng. Người nào lớn mật như thế, dám ám sát hoàng thượng, còn không phải Viêm Quốc sao? Bên cạnh anh chàng Lỗ Mãng lại ồn ào, căn bản không đem lời của khách thương vừa rồi để ở trong lòng. Viêm Quốc cùng chúng ta cũng coi như kẻ thù truyền kiếp. Bị chúng ta đánh nhiều năm đánh bại, lại cắt nhiều đất, há có thể từ bỏ ý đồ. Nghe nói lúc này là bởi vì có gian tế, nội gian vẫn lẻn vào hoàng cung. Đây không phải là làm cho hoàng thượng khó lòng phòng bị à. Năm đó Minh Đức Đế chính là bị bọn họ đâm chết. Hiện tại lại đến phiên Minh Trinh Đế. Bất quá Minh Đức Đế còn khỏe. Sau 2 ngày mới đi đời nhà ma. Còn có Trinh Đế kế thừa ngôi vị hoàng đế. Khả Trinh Đế lại không có con. Hiện tại sống chết như vậy. Có muốn sinh cũng không còn kịp rồi. Vậy ngôi vị hoàng đế tương lai cũng không biết truyền cho ai. Lão Tứ, đừng nói lung tung, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần. Lúc này lão bản đã gói kỹ bánh mì đưa tới. Đại hán nghe khách thương liên miên cằn nhằn giáo huấn anh chàng Lỗ Mãng. Cũng không muốn nghe nữa. Liền ly khai, cách chương.